Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 75, về nhà. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Long toàn bộ mặt đều là lệch, diện bộ thần kinh nghiêm trọng, mất cân đối, lo lắng hãi hùng n ngày, người tâm tâm niệm niệm cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã trở lại, nhưng phía sau lại mang theo cái đuôi, còn là một cái cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không đem hắn chủ nhân này để vào mắt, đối người hầu nhà hắn đến kêu đi hết, so với tại nhà mình còn muốn tự tại. Lại nhìn một bên tâm can bảo bối nhi, Hàn Thiên Long khóc không ra nước mắt, hắn đây là đời trước tạo cái gì nghiệt a? Đông Lai, chính ngươi chọn một phòng đi, không nên khách khí. Ngụy Tỉnh bưng hồng trà, lại cười nói. Chu Đông Lai đồng dạng tao nhã bưng chén lên, liếc mắt nhìn Hàn Thiên Long sắc mặt lớn đen vô cùng, đích hơi hơi gợi khóe miệng. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không khách khí. Hàn Thiên Long không thể khống chế khóe miệng run rẩy, nắm tay nắm rồi thả thả lại nắm, trên trán gân xanh lộ, Chu Đông Lai nhìn trong lòng sảng khoái vô cùng. Hàn Thiên Long, ngươi liền chịu đi, ta không chiếm được Tỉnh Tỉnh, cũng muốn làm cho ngươi nếm thử nỗi khổ bị đè nén, miễn cho ngươi tương lai cảm thấy được Tỉnh Tỉnh rất dễ dàng tới tay ở bên ngoài làm càn. Trời đất chứng giám, Hàn Thiên Long thằng nhãi này có thể đuổi tới Ngụy Tỉnh, tuyệt đối không thể dùng cái từ dễ dàng này để hình dung. Thiên Long, ngươi đi theo ta một chút. Mắt thấy ngu xuẩn nhà mình khống chế không được, Ngụy Tỉnh vội vàng đem người kêu vào trong phòng. Vào phòng, Ngụy Tỉnh đã bị Hàn Thiên Long gắt gao áp ở trên giường, dùng sức tại trên người Ngụy Tỉnh cọ, vài ngày không cạo râu, cọ Ngụy Tỉnh ngứa ngứa. Đẩy thân người ở trên, Ngụy Tỉnh từ trong cổ tràn ra một tiếng cười, vuốt thuận tóc của Hàn Thiên Long. Thiên Long, mấy ngày nay thực lo lắng đi. Hừ, Hàn Thiên Long thực ủy khuất, Ngụy Tỉnh biết rõ hắn sẽ lo lắng, còn mang tên kia trở về. Tuy rằng mục đích nói rõ, nhưng Hàn Thiên Long vẫn là không rõ, vì cái gì Chu Đông Lai thế nào cũng phải đến ở nhà mình. Thiên Long, kỳ thật Đông Lai thực đáng thương, chúng ta coi như làm việc thiện được không? Hắn có cái gì đáng thương? Trong nhà có tiền, cũng nhân khuôn cầu dạng, người giả chó, Ngụy Tỉnh xì một tiếng cười ra, sùng nịch vỗ vỗ mặt Hàn Thiên Long. Nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn mặt ngoài, hài tử kẻ có tiền không nhất định hạnh phúc. Nếu Đông Lai thật sự ở trong một gia đình ấm áp lớn dần, tư tưởng cũng không có khả năng cực đoan như vậy. Dù sao đều để hắn ở, Hàn Thiên Long vùi tại gáy Ngụy Tỉnh, dầu dĩ nói. Hắn tiến vào ở rốt cuộc muốn làm gì à, ngươi đã là của ta. Chấm, đúng, ta là của ngươi. Ngụy Tỉnh giống như hống tiểu hài tử nói. Đông Lai tiến vào ở chính là trong lòng bất bình, ngươi nghĩ à, ngươi cũng nói hắn vĩ đại, chính là ta lại chọn ngươi, hắn chịu đả kích cho nên muốn tới xem ngươi một chút có bao nhiêu hảo, có thể đánh bại hắn. Hừ, Hàn Thiên Long quay mặt lạnh lùng hừ một tiếng, sau một lúc lâu lại có chút đắc ý nói. Ta tự nhiên so với hắn hảo, không giống người khác trước một bộ sau một bộ, lấy lỗ mũi nhìn người, thua chết cũng không thừa nhận, ra mặt dày nương nhờ người khác ra. Ngụy Tỉnh im lặng, Hàn Thiên Long lời này thực toàn diện, trên cơ bản chính là miêu tả nhân sinh của Đông Lai. Tóm lại, chúng ta nhường hắn chút, để hắn trong lòng thoải mái chú, rất nhanh hắn liền đi. Ngụy Tỉnh chu miệng, hôn hôn mặt Hàn Thiên Long, lại có chút lấy lòng nói. Hắn tóm lại là hảo hữu mười mấy năm của ta. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Long có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, Ngụy Tỉnh ở trước mặt hắn cho tới bây giờ đều là cường thế, chưa từng có làm nũng. Hàn Thiên Long cúi đầu nhìn Ngụy Tỉnh xinh đẹp, chỉ thấy ánh mắt ngập nước của vợ mình đang nhìn hắn đến ngứa như cùng con mèo nhỏ quấy nhiễu giống như đắc. Hàn Thiên Long hít một hơi sâu, miệng gọi tên Ngụy Tỉnh, cả người giống như đại hình khuyển nhìn thấy chủ nhân phóng tới, ôm Ngụy Tỉnh ở trên giường lăn hai vòng, mặt đầy râu cọ làn da trắng nõn của Ngụy Tỉnh vừa thích vừa ngứa. Ngụy Tỉnh híp mắt khóe môi nhếch lên sùng nịch cười, trong lòng một mảnh an bình, vô luận Hàn Thiên Long nháo hắn như thế nào, hành vi vò lý như thế nào, việc làm như thế nào khiếp hắn nổi trận lôi đình, Ngụy Tỉnh cự tuyệt không nghĩ tới ly khai hắn, người cả đời này, quả nhiên nhân duyên chú định. Thiên Long, ngươi mấy ngày không cạo râu rồi, từ sau khi ngươi mất tích sẽ không cạo qua. Hàn Thiên Long méo miệng ủy khuất, Ngụy Tỉnh sờ sờ đầu đại cầu cầu, đứng dậy, đến buồng vệ sinh lấy dao cạo, ôn nhu cười nói. Ta giúp ngươi, được không? Hàn Thiên Long vội không ngừng gật đầu. Hàn Thiên Long vài ngày không tắm rửa, râu ria xồm xàm, cả người mùi vị khác lạ, so với ăn mày không khá hơn bao nhiêu, Ngụy Tỉnh thay hắn cạo râu xong, liền đem người nhét vào bồn tắm lớn, rửa sạch cho đại hình khuyển đem người thu thập sạch sẽ, lúc này mới phóng Hàn Thiên Long đi ra ngoài gặp người. Ngụy Tỉnh thu thập xong Hàn Thiên Long đổi mới hoàn toàn cũng đổi một thân hưu nhàn y phục từ từ đi xuống lầu, Chu Đông Lai đang ngồi ở trên ghế salon xem báo, nghe thấy thanh âm xuống lầu, đầu cũng không nâng. Hàn Thiên Long bĩu môi, nghĩ đến lời Ngụy Tỉnh dặn ở trong phòng, cuối cùng không khiêu khích. Chọn xong phòng sao, cùng Hàn Thiên Long gắn bó mà làm, Ngụy Tỉnh mỉm cười nhìn về phía Chu Đông Lai. Chu Đông Lai thật đúng là không khách khí, nói thẳng. Liền ở phòng trước kia ngươi ở đi. Hàn Thiên Long nháy mắt mặt đen, này khiêu khích trực tiếp. Liền cùng một nam nhân, muốn vào thái độ đã làm mối tình đầu của nữ nhân nơi khuê phòng giống nhau. Cho dù người đã không được kia, nhưng đó cũng là lĩnh vực tư nhân. Ngụy Tình sắc mặt cũng có chút khó xử, Ngụy gia quy củ tuy rằng đã không có xưa cổ phức tạp cứng nhắc như vậy, nhưng tương đối với người hiện đại người mà nói, vẫn là ngang ngược, trong đó chính là không cho phép nam nhân ngoại lai tiến vào khuê phòng cô gái. Đương nhiên, Ngụy Tình là nam, tự nhiên không có quy định này, nhưng vừa lúc lại khéo, Hàn Thiên Long tại Ngụy gia ngốc qua, biết Ngụy gia có quy củ này, cho dù Ngụy Tình không phải con gái, nhưng hắn bây giờ là cùng một nam nhân kết hôn, nói chung nên có chút phân chia đi. Hàn Thiên Long tuyệt đối không vui, Ngụy Tình bản thân không biết là cái gì, nhưng đứng ở góc độ của Hàn Thiên Long, hắn cũng sẽ không quá nguyện ý, gặp Ngụy Tình mặt lộ vẻ khó xử. Chu Đông Lai tự giễu cười cười. Ta tùy tiện nói thôi, đừng coi là thật, tùy tiện cho ta một gian đi. Ngụy Tình có chút áy náy, nguyên bản còn hy vọng có thể đem Chu Đông Lai an bài dưới lầu, đến lúc này sẽ giảm rất nhiều phiền toái, nhưng hiện tại lại cảm thấy được làm như vậy không khỏi rất rõ ràng, còn không bằng không mời người ta đến đâu. Cuối cùng, vẫn là an bài cho Chu Đông Lai phòng tận cùng trên lầu, trước kia Ngụy Thường cùng Vệ Thường ở qua, bên trong đầy đủ mọi thứ thập phần hoa lệ. Khách trương.